1486, Triệu Như Tịch cái chết. Không phải mọi người không muốn gọi ngươi thuần dương đạo quan quật khởi, từ xưa tới nay cao thật vô số, cũng không gặp người nào cản dừng quá, mà là hiện tại thời cơ vi diệu, thêm một cái người liền thêm một cái tranh cướp tiên cơ đối thủ, nhất lại là Đại La Phong Hào loại cao thủ này, mọi người có vẻ như không phải là đối thủ a. Ngươi một cái chết rồi mấy nghìn năm người lại còn nhảy nhót đi ra giành với chúng ta đoạt tiên cơ, ngươi còn có muốn hay không thể diện trên con đường tiên đạo không? Phụ tử, coi như là cha đẻ cũng không được. Trương Bách Nhân, ngươi lo lắng không phải là thuần dương tam lão tính mạng, thuần dương đạo quan hương hỏa đoạn tuyệt, chỉ cần ngươi tránh đường ra, bản tọa có thể bảo đảm, tuyệt sẽ không làm thương tổn thuần dương tam lão tính mạng. Trương Hành cầm phất trần đi ra, ngươi tuy rằng pháp lực vô biên thần thông quảng đại, nhưng cũng không phải vô địch, nếu như ngu xuẩn mất khôn, nói không được sẽ liên lụy đến ngươi chắc quận. Nghe xong Trương Hành, Trương Bách Nhân mang theo do dự, nhìn trong nhà run lẩy bẩy mồ hôi chảy như tương vẫn như cũ đạp đấu bố cương Trương Phỉ. Một bên Triệu Như Tịch gặp được Trương Bách Nhân sắc mặt dao động, không nhịn được mở miệng kinh ngạc thốt lên: Bách Nhân, bất kể nói thế nào, hắn đều là của ngươi cha ruột ta. Trương Bách Nhân đảo qua đám người, nhưng không thấy mẫu thân tung tích, nhìn chằm chằm quân hùng, Trương Bách Nhân yên lặng tránh đường ra. Chính mình mặc dù có chút thực lực, nhưng tuyệt đối không có thể mạnh mẽ chống đỡ thiên hạ quần hùng mức độ. Hơn nữa thuần dương đạo quan tuy rằng cùng mình có ân, nhưng tuyệt đối không đến được giá trị được bản thân trả giá tính mạng mức độ. Hắn là cha của ngươi A. Triệu Như Tịch trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, như cũ quật cường chặn ở trước đại môn. Thuận thiên giả sinh, nghịch thiên người chết, hắn nếu ra tay triệu hoán thuần dương đạo quan đại la cường giả, nên nghĩ đến ca cờ loa ý hậu quả, mà không phải như vậy không có đầu góc trực tiếp ra tay. Trương Bách Nhân cười nhạo một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Mọi việc cân nhắc sau đó được, bày mưu rồi hành động, Trương Phỉ cách làm ở trong mắt chính là không có đầu góc, chết rồi cũng xứng đáng, mình là tuyệt đối thấp không ngăn được cường giả khắp nơi. Hơn nữa bây giờ chính mình đạo công tu hành đã đến một cái vi diệu cảnh giới, như bởi vì Trương Phỉ mà hỏng rồi đạo công, trì hoãn con đường tiên đạo, nhưng không đáng ra trước ra tay giúp đỡ Trương Phỉ ngăn trở tử kiếp, bất quá là bởi vì Trương mẫu mệnh lệnh thôi. Người không có đầu óc, không xứng sống trên đời Bách Nhân, hắn là cha của ngươi, cầu van ngươi Triệu Như Tịch lại trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất. Trương Bách Nhân nhìn sắc mặt bi thiết, trong mắt nước mắt không ngừng Triệu Như Tịch, khỏe miệng nết lên đến, một lát sau mới nói, số trời như vậy, có thể làm sao. Trương Phỉ chính là không có đầu óc, như trước đó cùng mình nói một phen, cố gắng thương nghị một chút, sao lại có hôm nay thế cục như vậy. Trương Phỉ lại cái gì chuẩn bị cũng không làm, bây giờ bị thiên hạ cường giả khắp nơi trực tiếp tìm tới cửa, Trương Bách Nhân có thể làm cái gì gọi hắn cùng thiên hạ cường giả khắp nơi cứng rắn. Giang sao hắn lại không phải người ngu, chết thì chết đi, hắn lại ta chưa từng có công ơn nuôi dưỡng, năm đó nên trả lại ân tình đã sớm trả hết. Trương Bách Nhân trực tiếp đạp bước đi tới một bên, không có người chú ý tới. Trương Bách Nhân tóc mai trô rẽ sợi tóc màu trắng, lúc này ở lặng yên hướng về đen tui chuyển biến. Nếu không có nhìn ở mẫu thân mặt mũi của, chính mình sao lại quản Trương Phỉ chết sống. Triệu Như Tịch, ngươi cũng là có đạo tu thật, há có thể nghịch thiên mà đi, ngươi như bé ngoan tránh ra, lão đạo cũng không muốn cùng ngươi làm khó dễ, nếu không Trương Hành trong tay phất trần đông đưa. Nếu không phải nên làm như thế nào. Triệu Như Tịch đẩy mặt kiên quyết, xoa xoa khỏe mắt nước mắt. Chỉ có thể đưa đạo hữu chuyển thế luân hồi. Trương Hành nhẹ nhàng thở dài. Như nghĩ bước vào thần miếu, vẫn cần từ trên thân thể của ta nhảy tới Triệu Như Tịch trong tay bấm ấn quyết. Không biết lợi hại, ngươi nếu muốn chết, cái kia ta sẽ giúp đỡ ngươi. Mắt thấy đại la khí cơ càng ngày càng dày đặc, tam phủ đồng tử ngồi không yên, con ngón tay búng một cái, một đạo điện ánh sáng xẹt qua trong thiên địa, hướng về Triệu Như Tịch bổ tới. Triệu Như Tịch trong mỉ hệ NG phun ra một khẩu chân hỏa, hướng về cái kia sấm sét đốt đi, chỉ thấy sấm sét tới người thời khắc, nháy mắt hóa thành một thanh pháp kiếm. Âm tiện tay một đòn, Triệu Như Tịch bay ngược mà ra, chỉ là nguyên thần cũng dám ngăn trở Dương Thần chân nhân. Muốn đi vào thần miếu, liền muốn từ trên người ta nhảy tới. Triệu Như Tịch loạng choạng đứng thẳng người, quanh thân một mảnh máu thịt bé bét, trong mỉ hệ NG máu tươi phun tung tóe. Ầm ầm ầm, tam phủ đồng tử không ngừng chạy chút nào, trong tay sấm sét phun ra, Triệu Như Tịch lần lượt bay ngược ra ngoài, quanh thân da thịt đã nương chín, mỡ bỏ chảy xuôi rơi xuống đất, gân cốt đứt đoạn mất không biết bao nhiêu căn, nhưng cũng kiên cường bỏ lên, hai tay gắt gao nắm lấy khung cửa, chậm chạp không thể tránh đường ra. Người coi là thật không thể tránh ra, tam phủ đồng tử sắc mặt âm trầm nói. Trừ phi ta chết. Triệu Như Tịch khí cơ yếu ớt, nhưng lời nói kiên quyết. Giữa trường hoàn toàn yên tĩnh, lúc này Xuân Quy Quân âm thanh truyền đến, không ra tay nữa, này đại la cường giả chỉ sợ là thật muốn xuyên toa thời không nghịch thiên trở về. Nhìn cái kia lảo đà lảo đảo Triệu Như Tịch, Trương Bách Nhân chậm rãi nhắm mắt lại, châu chấu đa xe, ngu xuẩn đã như vậy, lao đạo cũng chỉ có thể tiễn ngươi lên đường. Trương Hành nhẹ khẽ thở dài một cái. Luân hồi gặp lại đi. Chùa miếu bên trong, Trương Phỉ thân thể run run, trong hốc mắt huyết lệ lưu chuyển, nhưng vẫn như cũ chân đạp cương đấu, tuyệt đối không thể từ bỏ. Trương Phỉ, lẽ nào ngươi coi là thật nhẫn tâm chính mình thê tử phơi thây nơi đây? Trương Hành lên tiếng. Trương Phỉ tựa hồ không nghe thấy Trương Hành giống như vậy, vẫn cứ tiếp tục huyền diệu khó lường nghi thức. Ngươi nếu chịu ngừng tay, chúng ta tiểu làm cái gì đều không phát sinh, như tiếp tục ngu xuẩn mất khôn ngươi phu nhân này không thể thiếu đi trong luân hồi đi một chuyến. Tam phù đồng tử lời nói lãnh đạm, nhưng trong mắt nhưng xẹt qua vẻ sắc cơ. Ngươi đều là ích kỷ, đặc biệt là dính đến tiên đạo nhân quả. Trương Phỉ nghe vậy không nói, chỉ là như cũ buồn rầu đầu chân đạp cương đấu. Mẹ xa xa có 5 cái 20 mấy tuổi đạo nhân chính đang gào khóc, muốn nào tới lại bị người gắt gao kéo. Triệu Như Tịch nghe vậy chỉ là kiên định đứng ở nơi đó, đã như vậy, chỉ có thể tiễn ngươi lên đường. Trương Hành nhẹ nhàng thở dài, trong tay phất trần quét xuống, còn như từng cơn gió nhẹ thổi qua. Âm một đòn bên dưới, Triệu Như Tịch đã hóa thành mất mạng. Mẹ xa xa tiếng khóc kêu tan nát cõi lòng. Cặc cặc cặc, Phong Đô Đại Đế nở nụ cười, một trưởng rỗi ra bắt được Triệu Như Tịch hồn phách, hai mắt nhìn về phía chùa miếu bên trong Trương Phỉ. Ta nói tiểu tử, ngươi như lại không dừng tay, phu nhân ngươi không phải là tử vong đơn giản như vậy, tại sao ngươi không ra tay? Trương Phỉ lúc này bỗng nhiên quay đầu, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Ngươi như ra tay, Na Nở Dê thì sẽ không chết, ta cùng với Na Nở Dê hảo vô nhân quả, ta vì sao phải ra tay? Rất xin lỗi, ngươi tính toán sai rồi. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, nhìn mặt như điên cuồng Trương Phỉ, khóe miệng lộ ra nụ cười khinh thường. Trương Phỉ cho rằng Trương Bách Nhân sẽ xuất thủ, đáng tiếc Trương Bách Nhân lại không có ra tay. Toán sai kết cục chỉ có chết, Triệu Như Tịch chết rồi. Tuy rằng sắc mặt điên cuồng, nhưng Trương Phỉ động tác vẫn như cũ ở tiếp tục, như cũ ở không đứt chân đạp cương đấu, nỗ lực vẫn duy trì trong lòng thanh minh. Mẹ năm người thanh niên chạy tới, nằm trên đất nhìn cái kia máu thịt be bét thân thể lớn tiếng khóc, một người trong đó trong mắt tràn đầy sự thù hận nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Tại sao ngươi rõ ràng có năng lực chặn lại một kích này, ngươi tại sao không ra tay? Người là một cái động vật rất kỳ quái, bọn họ không đi hận Trương Hành cái này thủ phạm, ngược lại là đến ghi hận Trương Bách Nhân. Đều không là con nít, muốn vì là sự lựa chọn của chính mình trả giá thật lớn gánh chịu trách nhiệm. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, từ từ nhắm mắt lại. Trương Phỉ, mấy cái này là con trai của ngươi đi, tư chất tu hành cũng không tệ lắm. Phong Đô Đại Đế mặt nở nụ cười. Trương Phỉ không nói tiếng nào, như cũ ở vận công. Âm một trường bên dưới, chỉ trích Trương Bách Nhân đệ tử hóa thành thịt nát, hồn phách bị Phong Đô Đại Đế thu vào trong lòng bàn tay. Ngươi như lại không ra ngừng tay, Trương gia nhưng là phải đoạn tử tuyệt tôn. Ngươi dám? Trương Phỉ sỉ và mắt sắp nước, vậy còn dư lại 4 huynh đệ cùng nhau vận chuyển đạo pháp, hướng về Phong Đô Đại Đế đánh tới. Âm một trường bên dưới, bô nở người quanh thân gân cốt toàn bộ hóa thành bùn não, nhưng cũng treo một hơi, bị Phong Đô Đại Đế dẫm ở dưới chân, ở không dừng tay, có thể đừng trách bản đế hạ thủ vô tình. Trương Phỉ con mắt sung huyết, lại không có mở miệng nói chuyện, như cũ tiến hành động tác của chính mình. Thật ác độc ca vì tổ tông, liền con trai của chính mình mệnh cũng không cần coi. Như là Phong Đô Đại Đế lúc này cũng không khỏi sắc mặt thay đổi sắc mặt, đã như vậy, cái kia ta sẽ giúp đỡ ngươi. Nói chuyện Phong Đô Đại Đế chậm rãi tăng sức mạnh, lại nghe dưới chân một trận kêu rên, miếu thờ bên trong Trương Phỉ vẫn như cũ thờ ơ không động lòng. Tốt tàn nhẫn tâm địa, năm đó ngươi vì trộm lấy ta Bắc Thiên Sư Đạo Thiên Thư, lừa gạt này ngu xuẩn cô gái thân thể không nói, cái bụng lớn hơn, còn đem người ta một cước đạp mở. Như vậy tàn nhẫn tâm địa, lao đạo cũng là chưa từng nhìn thấy. Mới nghe lần đầu Bắc Thiên Sư Đạo, một vị trưởng lao trong mắt tràn đầy thay đổi sắc mặt. Không phải mỗi người đều có Trương Phỉ như vậy tuyệt tình tuyệt tính tâm tính đô đốc, ngươi này lao tử so với ngươi càng thích hợp thiên đạo, quả thực trời sinh chính là vì thiên đạo mà chuẩn bị hạt giống tốt. Viên Thiên Cương đi tới Trương Bách Nhân bên người. Có từng tìm tơ ý mẫu thân ta tung tích? Trương Bách Nhân sắc mặt âm trầm nói. Không không nhi đi, Viên Thiên Cương nói, đô đốc cuối cùng là sáng suốt một hồi, chuyện như vậy không phải ngươi có thể nhúng tay. Nhúng tay chuyện như vậy không khỏi quá mức bồi bản, hơn nữa còn không chiếm được chỗ tốt. Đang nói chuyện, giữa trường tình thế lúc này lại xảy ra biến hóa, chỉ thấy Phong Đô Đại Đế mặt lộ vẻ vẻ tàn nhẫn, thật làm như ta không dám xuống tay. Ác độc sao? Một cước xuống, bô nở người nhất thời khí cơ đoạn tuyệt, hồn phách bị Phong Đô Đại Đế bắt được, yếu ớt hỏa diệm ở bước lên. Từng trận kêu thảm thiết truyền đến, Trương gia ngũ huynh đệ cùng Triệu Như Tịch hồn phách đang chậm chậm tản ra, trung quy hóa thành hư vô. Hồn phi phách tán nhìn như cũ chân đạp cương đấu Trương Phỉ. Trương Hành một đôi mắt nhìn về phía hư không, lão đạo đưa lên đường thôi phất trần bay ra, miếu thờ bị nhổ tận gốc, Trương Phỉ nháy mắt không hề có chút sức chống đỡ, bay ngược ra ngoài. Giang giác một tiếng vang thật lớn, kinh lôi chấn động hư không, trong cõi u minh thanh âm truyền đến, trong giọng nói tràn đầy tức giận, bọn chuột nhắt phương nào, dám to gan ngăn cản bản tọa trở về. Từ nơi sâu xa một nguồn sức mạnh lại đánh tan thời không, xuyên qua thiên cổ, giáng lâm ở giữa trường, nháy mắt rơi vào thuần dương tam lão trên người. Tại sao?